Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2, ở cuối tập 2, Tâm An đang để cho quý vị đối diện với một tình huống rất là nguy cấp. Đó chính là Lâm đang đối diện với Trà, và anh phải có một nhiệm vụ, đó chính là giết chết bố của Trà. Liệu điều này có thể xảy ra? Liệu rằng Trang và cái ông Vĩnh, bố của Trang kia, đang có âm mưu như thế nào đối với Trà mà lại khiến cho cô phải mất bố? Trong ngày hôm nay, những tình tiết rất là đau buồn sẽ xuất hiện. Tâm An hy vọng rằng quý vị khi mà lắng nghe chuyện đừng rơi nước mắt nhé, bởi vì đó là những tình tiết rất là đau lòng. Tâm An hy vọng rằng là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị sẽ nhận ra rằng những điều mà chúng ta tưởng tượng rằng nó tốt đẹp, nó lại không hề tốt đẹp như vậy. Hãy cùng theo dõi và để lại nhận xét dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối vào lúc 19:45, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi ôm lấy chân của bố đờ đẫn. Lúc này thì Lâm đi tới bật lên và vòng dây qua cổ của bố tôi, rồi sau đó vòng qua thanh cây. Giờ chỉ cần anh ta giật một cái là bố tôi sẽ bị treo cổ. Tôi giật tay của Lâm. Anh đừng động vào, anh cút ra đi. Cô đi về, đây là bố của tôi cơ mà. Tôi rơi nước mắt. Anh ta ngạc nhiên vội vàng buông tay ra. Chàng lúc này lên tiếng. Anh Lâm, anh làm đi. Tại sao lại buông tay? Anh mau làm đi. Sau đó chàng đi tới và lôi tôi ra. Mày ra đây. Còn anh, anh làm nhanh lên. Bố của chàng lên tiếng. Kìa Lâm, sao hôm nay con lại phân vân như vậy? Vũ Ngọc Lâm, nếu như hôm nay anh hại bố tôi sẽ giết chết anh. Anh đừng làm như thế. Anh ta cúi đầu sau đó ngẩng lên. Anh giật dây và bố của tôi bị treo lên. Giây phút này mặt anh ta nhìn tôi không có chút cảm xúc, không có sự thương hại. Tôi gào thét. Không, lũ giết người. Giờ đây người đàn ông cướp đi đời tôi đang giết cả bố của tôi. Tôi gào lên như một con điên. Tôi đẩy Trang ra. Anh ta thả tay ra và bố tôi ngã xuống đất. Tôi chạy đến và ôm lấy bố. Bố ơi, con đây. Bố tỉnh lại đi ạ. Bố tôi lúc này mới thở thoi thóp. Chàng quát lớn. Tại sao anh không giết? Tại sao? Đừng bao giờ ra lệnh cho anh. Ý của anh là... Em tha cho bọn họ đi. Họ từng cứu tôi. Dù có như thế nào, nguyên tắc của tôi là không bao giờ giết người đã cứu mình. Bố của chàng vỗ tay và nói. Được rồi, Lâm nói như vậy thì đành. Con có thể không giết, nhưng mà bố sẽ giết. Ông ta cho người kéo bố tôi đi, kéo cả tôi đi. Còn Trang thì quát lớn. Chà, nói cho tao biết, giữa mày và anh Lâm có chuyện gì chưa? Nếu như mày nói thật, tao sẽ tha cho bố của mày. Chưa. Lâm quát Trang. Em thôi ngay. Bố của Trang ra lệnh. Lôi chúng nó đi đi. Tôi với tay đến chỗ của bố. Họ đang cho chúng tôi lên xe. Bỏ ra. Các người bỏ tôi ra. Các người đang bắt người trái pháp luật. Các người muốn bị đi tù hết có đúng không? Một người đàn ông ở đó tát mạnh vào mặt của tôi, đến nỗi tôi chảy cả máu miệng. Mày ngậm mồm vào, không tao đập chết mày bây giờ. Bố tôi vẫn bất tỉnh. Tôi lay lay ông. Người đàn ông lúc này nghe điện thoại. Dạ vâng thưa chị. Chúng mày đâu? Kiếm bãi cỏ nào đó để tao với con bé này vui vẻ một chút. Chị Trang nói tao có thể vui vẻ với mày trước khi giết mày. Không được. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Bọn họ sắp hại con rồi. Bố ơi! Xe chạy được một đoạn, bỗng phanh gấp, bởi vì phía trước xe của ai đó đang chắn giữa đường. Chúng mày xuống xem, có chuyện gì thế kia? Người đàn ông đó bước đến và cầm bịch xịt cay xịt thẳng vào mặt hai tên trên xe. Còn hai tên ngồi ghế lái bị người phía trước kéo ra bịt mắt và cắt cổ tại chỗ. Tôi hét lớn, có chuyện gì thế này? Sau đó tôi ngất đi. Người đàn ông cầm bình xịt hơi cay đó đỡ lấy tôi. Đến khi tôi mơ màng, thấy tiếng của mẹ gọi. Trà ơi, con mở mắt ra đi con. Trà! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sợ! Mẹ sợ quá! Mẹ ơi, con cũng sợ! Bố đâu rồi ạ? Bố con bị choáng, sợ uống thuốc ngủ. Bây giờ đang chờ tỉnh, nằm ở trên phòng rồi con. Vậy ai đưa con về đây hả mẹ? Có một tốp người. Mẹ sợ quá. Con có quen họ không? Dạ không, con không quen à. Điện thoại trên bàn của tôi lúc này reo lên, là bác gái gọi cho tôi. Tôi run rẩy nghe máy. Cháu và gia đình mau chuyển đi nơi khác ngay trong đêm nay, nhanh lên. Tại sao ạ bác? Cô gái đó nhất định sẽ giết chết cháu. Mau đi khỏi đó đi. Nếu có vấn đề gì phải gọi cho bác. Bác chờ. Cháu và gia đình cháu không có ai làm gì họ. Tại sao họ lại giết cháu ạ? Chà, không còn thời gian đâu. Cháu mau đi đi, nhanh lên. Vừa nói điện thoại xong thì mẹ tôi hét toáng lên. Cháy rồi Chà ơi. Phía nhà tôi đang cháy. Họ đốt xung quanh nhà của tôi. Khói bốc lên và tôi chạy xuống, nắm tay bố tôi. Vì ông đúng không? Ông lại làm gì họ? Để bây giờ nhà mình đang phải sắp chết hết rồi. Chà, con cuốn chăn vào, chạy ra ngoài đi. Dạ không được, bố mẹ phải đi cùng con chứ. Tiền của bố đây. Đây là thẻ, mật mã là ngày sinh của con và chị con. Mẹ tôi vội vàng đẩy tôi đi. Bây giờ con đi trước đi, bố mẹ sẽ đi sau. Khói bốc lên nghi ngút, mẹ và bố đẩy tôi đi. Con đi nhanh đi, mẹ sẽ ra sau. Bây giờ cứ đứng thế này, làm sao mà giải quyết được gì? Mẹ, bố, mẹ và bố, nhớ phải đi ra sau con đấy. Mẹ lúc này choàng chăn đổ nước vào, sau đó đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi đứng trước cửa nhà đang cháy nghi ngút khói, người dân đều chạy ra xem. Tôi đứng nhìn xem mẹ tôi đâu và bố tôi đâu. Phía cửa sổ mẹ đang đứng vẫy tay tôi. Tôi lao tới, bởi vì cháy to quá nên bên trong mẹ hét lên. Con đi đi, lấy số tiền đó và trốn thật xa đi. Còn sàng với chị con cũng được. Còn nhắn với nó phải sống thật tốt. Bố mẹ sẽ phù hộ cho các con. Mẹ nói thế là như thế nào? Mẹ ơi, mẹ ra đây đi à? Con chờ mẹ. Họ sẽ truy đuổi bố con đến cùng. Khi nào bố con chết thì họ mới thôi. Bố mẹ sẽ chết để an toàn cho các con. Mẹ, tất cả đều tại con mà. Tại con mà ra mà. Không phải tại con. Diệt đầu mối chính là thứ họ muốn. Chà, con chạy đi. Chạy thật xa vào. Mẹ tôi vẫy tay. Các mảng cháy rơi xuống. Ký ức của tôi là bố ôm lấy mẹ. Họ cùng nhau chết trong đám cháy này. Không, không thể nào. Tôi định lao vào nhà thì bác hàng xóm giữ chặt lấy tay của tôi. Cháy to như thế làm sao mà vào được? Xe đang tới rồi, cháu cứ bình tĩnh xem nào. Ai đó làm ơn cứu bố mẹ cháu với. Tôi giằng co thì họ giữ chặt lấy tôi. Xe cứu hỏa tới, họ phun nước và dập đám cháy đi. Điện thoại trong túi tôi rung liên hồi. Lửa vừa dập tắt, tôi đẩy bác hàng xóm ra rồi chạy vào trong nhà. Cảnh tượng bố mẹ mình đang nằm ôm nhau và chết trong đám cháy kia. Sờ vào bố mẹ, nóng đến bỏng tay. Khuôn mặt của bố và mẹ ngày nào cười nói trong căn nhà này, giờ đây đã không còn nữa. Bố, mẹ! Tôi hét lớn lên, rồi cảm thấy không còn gì đau đớn bằng thế này. Họ đưa bố mẹ tôi ra ngoài, công an tới. Còn tôi như một kẻ mất hồn, em gái của mẹ tôi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Dì sợ quá con ơi. Thảo nào trong lòng cứ xót ruột. Con bỏng tay rồi đây này. Ôi giời ơi, anh chị ơi. Tôi như kẻ mất hồn, không nói năng gì, cũng không phản ứng gì. Tang lễ diễn ra, bạn bè cơ quan bố tôi đều đến chia buồn. Họ cũng không quên xì xào rằng bố tôi sợ tội và tự tử. Công an kết luận bố tôi chết do tự tử. Tôi cười khi nghe họ báo kết quả. Kìa chà, con cười cái gì thế? Đừng cười như thế, không lịch sự đâu con à. Mắt con chứng kiến có kẻ đốt nhà con, vậy mà họ nói rằng bố mẹ con tự tử. Ai đốt? Lý do là gì chứ? Tôi không trả lời. Họ hàng đều đến, nhưng ngoài dì tôi ra thì mọi người đều quay lưng lại. Dì gọi cho cái Yến rồi, nó đang ngất, phải vào viện bên đó. Từ từ dì sẽ lo cho các con. Con cảm ơn dì, nhưng dì còn gia đình. Nếu như con làm phiền dì thì khó cho dì lắm ạ. Khó cái gì mà khó? Không nhẽ dì bỏ con bơ vơ sao? Tôi đứng dậy đi ra chỗ quan tài của bố mẹ, ôm chầm lấy bố mẹ mà thì thầm với họ. Nước mắt con không còn đủ để rơi nữa rồi. Tất cả đã tan biến chỉ trong một đêm. Con đã mất hai người một cách thảm khốc. Bố tại sao lại làm cho họ? Vì tiền ư? Con nhất định sẽ trả thù cho hai người bằng mọi cách. Nhất định là như vậy. Tôi ôm mặt và quỳ xuống. Bàn tay giữ lấy tay tôi đó chính là bác gái, mẹ của Lâm. Bà ta cũng đang khóc. Mạnh mẽ lên con. Bác xin lỗi. Sự việc này xảy ra quá nhanh, bây giờ bác mới biết. Bà kéo tôi dựa vào vai của bà, với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, đã dập tắt đi khuôn mặt của một cô gái vui vẻ ngày nào. Đang ngồi, tôi nghe thấy tiếng của Trang. Xin chia buồn cùng với em nhé. Mất mát lớn quá. Chị có bảo anh Lâm đến, nhưng anh ấy nói không quen. Chị xin thay mặt vậy. Ơ, mẹ, mẹ cũng ở đây à? Tôi đứng dậy, cầm lấy cổ của cô ta, giật tóc cô ta. Chính mày đã hại bố mẹ tao, còn khốn kiếp này. Mày đã đi quá xa rồi, tao nhất định sẽ giết chết mày. Người của Trang lúc này lao vào, còn Trang thì quát lớn. Chúng mày cút ra ngoài đi, việc này là việc của tao. Dì tôi hét ầm lên. Kìa chà, con làm cái gì thế? Bỏ tay ra. Thế mày nghĩ mày giết bố mẹ tao thì tao không tiến tới với thằng đàn ông mà mày yêu à? Viết trên miệng của nó là tao cắn đấy. Tao ngủ với nó rất cuồng nhiệt đấy. Chàng nghe xong bóp tay lên cổ của tôi. Cuối cùng thì mày cũng mở lời. Còn điếm, tao còn nghĩ là tao nghĩ sai cho mày. Bố mày chết bởi vì bố mày đã chấp nhận đến rủi ro này. Lệnh của bố tao ban ra chỉ có cái chết mà thôi. Mày và bố mày nhất định phải trả giá cho những gì mà đã làm với bố của tao. Bằng cách nào? Trả giá? Mày nói tao nghe xem nào. Mày thử nói xem là bằng cách nào. Bằng cách tao sẽ cướp đi người đàn ông của mày. Dì và bác gái lúc này nhảy vào để gàn chúng tôi, còn cô ta thì đưa người. Tôi cười nhếch mép và nói tiếp. Sao? Mày nói gì đi chứ? Còn chó, mày nói đi, mày định làm gì? Tao á, sao mày không tự tin vào chồng của mày nhỉ? Anh ta khi ngủ với mày, có nói trước hôm cưới đã quan hệ với tao không? Nỗi đau mà tao muốn ấy, mày phải gánh, mày mãi mãi không hiểu được đâu. Chàng nghe xong thì khựng người, còn bác gái thì lên tiếng. Chàng về đi con, tại sao đến chỗ tang lễ này, làm loạn lên như vậy hả? Mẹ cũng nên đi về đi. Con nghĩ người dưng thì đến viếng như vậy là đủ rồi. Tôi quỳ trước quan tài của bố mẹ và không nói gì. Đó là việc của mẹ. Bà ta đi tới và ngồi cạnh tôi. Cô ta vừa đi, tôi tựa vào vai của bà và rơi nước mắt. Tại sao con lại mất tất cả thế này? Lỗi là tại con. Không phải đâu. Có lẽ bố Trang đã lệnh giết bố con, và tình cờ Trang nó nghi ngờ con nên vậy thôi. Không phải là lỗi của con, vì họ sẽ khử bố con bằng mọi cách. Con đã từng rất thần tượng bố mình, ông là một người công tư phân minh, vậy mà tất cả đã sụp đổ rồi bác à. Con người mà, đôi khi vì tiền nên bản chất thật sự đã bị thoái hóa. Còn để cho bố con ra đi thanh thản đi. Khi bố mẹ đi thiêu xong, khi họ vượt đưa quan tài đi, tôi giữ lấy quan tài của mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe, món cháo mẹ nấu con không còn được ăn, con mất mẹ thật rồi. Tôi gào lên và khóc lóc. Bác và dì lúc này cũng nức nở theo tôi. Để mẹ đi đi con. Tôi ngồi đờ đẫn như vậy, ai cũng không muốn nói. Cho cốt của bố mẹ tôi đang ôm trong tay. Bây giờ con đi đâu? Cháu nó sẽ về ở với tôi. Dì tôi đáp lại. Còn chồng dì thì kéo tay vào nói. Em nói cái gì thế? Còn bố mẹ anh, cái nhà này lâu dài, không đùa được đâu. Anh nói to thế, nói bé thôi. Bà gái lúc này cười nhạt. Thôi, tôi sống một mình, để cháu nó về ở với tôi ít hôm rồi tính. Tôi coi con bé như con gái của mình. Đúng rồi đấy em, không ngại gì. Chỉ có điều nhà em có 30 mét vuông, còn bố mẹ em nữa. Các cụ nói em đau đầu lắm. Tôi đứng dậy và lên tiếng. Con sẽ kiếm chỗ ở. Dì về nghỉ ngơi đi, con sẽ gọi cho dì sau. Còn bác, con cảm ơn bác vì bác ở đây đến giây phút này. Con ở tạm nhà bạn một thời gian. Cảm ơn bác đã có lòng tốt. Tôi ôm lọ cho cốt đi thất thần trong đêm tối. Tôi không còn tâm trạng để nghĩ đến việc gì khác. Điện thoại reo lên, Huyền gọi cho tôi. Tôi không nghe thì Huyền nhắn tin cho tôi. Tao mới đi du lịch về, tao mới biết chuyện của mày. Mày đang ở đâu? Mày gọi lại cho tao đi. Tôi đứng giữa con phố mà như người mất hồn. Ai đi đụng vào tôi cũng đứng im. Trời đổ mưa, mọi người chạy còn tôi đứng nhìn họ và vội vã. Tất tả cơn mưa hãy xóa sạch ký ức và hãy cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ. Tuổi 18 của tôi kết thúc bằng máu và nước mắt. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Tôi đi trong cơn mưa, đứng trên cầu. Sau đó tôi thả cho cốt của bố mẹ. Từng cơn gió bay đến và cuốn đi. Tôi vô hồn, nước mắt vẫn rơi, nhưng không thể nào đau đớn được hơn nữa. Chính mắt tôi đã chứng kiến bố mẹ mình chết. Tại sao bố mẹ lại bỏ con một mình chứ? Con không cần ăn học, con không cần gì hết, con chỉ cần bố mẹ thôi mà. Tôi đi vòng ra chỗ không có lan can. Tôi bước xuống, dần dần bước xuống. Tôi sẽ tự tử, đó là cách bình yên nhất lúc này. Tôi nhắm mắt cười, sau đó bước tiếp. Một bàn tay vội vàng kéo tôi vào người. Người này đang ôm tôi. Tôi dựa vào vai như một đứa trẻ được bố mẹ tìm thấy sau khi mình bị bỏ rơi. Má của tôi dựa vào hai tay và buông thõng. Tôi thở dài, nhắm mắt lại vì kiệt sức rồi. Tôi mơ màng gọi bố mẹ. Bố, mẹ, làm ơn đừng rời xa con. Khi tôi tỉnh dậy, bác gái đang ở bên cầm chiếc khăn và lau người cho tôi. Con tỉnh rồi đấy à? Sao con dại dột thế? Con định tự tử sao? Bác ơi, ai đưa con tới đây ạ? Thằng Lâm nó bế con về. Tại sao anh ta cứu con? Tại sao anh ta cứ làm như thế? Anh ta luôn biết con đang ở đâu, con đang làm gì. Vậy người đàn ông đêm hôm đó cứu con có liên quan gì đến Lâm không ạ? Kìa, con bình tĩnh. Bác kể cho con nghe về gia đình bác. Bác chỉ hỏi con. Trước tiên con phải trả lời thật với bác. Có phải con trai bác đã làm gì con rồi? Có đúng không? Lúc này tôi chỉ biết cúi đầu và gật đầu. Bác xin lỗi con. Không phải lỗi của bác. Bác đừng nói như thế ạ. Bác có hai đứa con trai. Chúng đều là những đứa trẻ rất ngoan. Bác lấy chồng với hai bàn tay trắng. Năm đó sinh thằng lớn, bác trai chuyển sang buôn bán, đánh hàng từ Trung Quốc về. Làm ăn cũng khấm khá. Cho đến khi có một đám người làm ăn được thì đến đập phá. Bác trai đánh nhau với họ và bị đâm. Khi đó một người đàn ông từ đâu tới cứu bác trai, và họ từ đó thân thiết với nhau. Người đàn ông đó chính là bố của Trang. Cho đến một ngày bác trai đánh hàng trốn thuế, bởi vì nghe theo lời của Vĩnh và bị bắt. Vốn liếng nhà bác ngày đó dồn hết vào chuyến hàng và ông ấy bị bắt. Khi đó Vĩnh giúp bác trai thoát vụ, nhưng không hiểu tại sao Vĩnh lại đe dọa ép bác trai làm việc cho ông ta, gồm vận chuyển đồ cấm, ma túy và chính xác hơn là vi pháp. Sau đó Vĩnh đã giết ông chủ của mình và lên nắm quyền hành. Bây giờ ông ta mạnh hơn rất nhiều với khối tài sản khổng lồ. Bác trai đã theo ông ta như một trợ thủ đắc lực. Khi đó bác mang bầu thằng thứ hai. Thằng lớn lúc đó 3 tuổi. Anh em nó chỉ cách nhau có 3 tuổi thôi. Từng đó thời gian, bác có khuyên nhủ, nhưng bác trai nói nếu rời khỏi băng nhóm chỉ có con đường chết. Và có lẽ đến bố của con cũng vậy thôi. Họ hết giá trị lợi dụng rồi, họ sẽ giết. Con trai của bác cũng vậy. Đứa lớn gia nhập nhóm đó, lý do vì sao bị giết thì bác không biết. Chỉ có bác trai và Lâm biết. Bác gặng hỏi nhiều lần nhưng có ai nói đâu. Con trai bác bị nghiện rồi sốc thuốc, chết tại trại cai nghiện. Tất cả sự thật đã bị vùi lấp rồi con à. Thế tại sao bác lại nói với con những chuyện này ạ? Bác cũng không hiểu tại sao, nhưng bác rất đau lòng khi Lâm nó lại tiếp tục đi theo con đường này. Có một thứ này bác chắc chắn rằng nó có nỗi đau và thù hận rất là sâu đậm với ông Vĩnh kìa. Đêm hôm đứa lớn mất, chính đêm đó nó đi du học trở về, bố nó đưa nó nhập viện, nên sự việc đêm đó chỉ có hai người biết. Bác thật sự muốn biết, một đứa chết, một đứa bị thương nặng. Sau đêm hôm đó tính nết của nó cũng thay đổi, lầm lì ít nói hay đánh nhau. Đã từng có lần bác trai còn phải chạy án cho nó vì nó đâm người liên tiếp 6 nhát. Lo lắm con à. Cũng may người đó không chết, cũng không ai biết vì sao nó đâm. Từ đó đến nay sau lưng bác, nó đâm chém hay làm gì bác đều không biết. Đến bây giờ nó lại còn cưới con gái của ông Vĩnh. Bác nghĩ nó muốn báo thù. Bác có nghe được cuộc điện thoại nó nói trên phòng với ai đó rằng nó muốn thống trị, là một ông trùm thế giới đen. Khát vọng của nó là nó sẽ giết chết. Giết chết à? Giết chết ai à bác? Giết chết những người ta hại chết bố và anh trai của nó. Vậy thì sao? Ít nhất anh ta nên chàng mới như vậy, đúng không ạ? Đến bây giờ con chưa hiểu à? Dù không có việc đó thì bố con vẫn bị giết, con có hiểu không? Tôi đứng dậy quay đi. Cảm ơn bác vì câu chuyện bác kể. Nỗi đau ai cũng có. Con nghĩ đến lúc tất cả không nên gặp lại nhau. Bác chỉ muốn con... À mà thôi, sẽ nguy hiểm cho con. Con hãy rời xa nơi này đi. Tôi cúi chào sau đó quay đi. Chạy thật nhanh, tôi gọi điện cho Huyền. Cho tao ở nhờ được không? Sáng mai rồi tính tiếp. Được chứ, mày đang ở đâu? Mày qua đi, tao ra cổng chờ mày. Đến nhà Huyền, hai đứa chúng tôi nhìn nhau và cả hai đều bật khóc. Mày vào nhà đi, bố tao đi công tác, còn mẹ tao xuống bà ngoại rồi. Thật may vì tao còn có mày. Không biết tao sẽ đi đâu. Thế còn chỗ đất nhà mày, mày tính thế nào? Bố tao thế chấp ngân hàng rồi, bây giờ chắc họ cũng tịch thu. Bố mày làm gì mà phải thế chấp chứ? Tao cũng không biết. Giờ tao chỉ muốn quên hết đi thôi. Mày quên đi, có tao ở đây rồi, chúng ta cùng nhau vượt qua. Tôi ở nhà Huyền và đến trường như bình thường. Bạn bè nhìn tôi xì xào và bàn tán. Này này, bố mẹ nó vì cứu nó mà chết cháy đấy. Tôi cúi đầu đi qua coi như không nghe thấy. Tàn học tôi nằm trên ghế đá ở sân trường, lá cây rơi đầy xuống người của tôi. Tôi nằm im nhắm mắt để nén đi nỗi đau thương. Mẹ ơi, bố ơi, ở đó hai người có vui khi nhìn thấy con buồn như thế này không? Huyền lúc này chạy tới hớt hà hớt hải nói với tôi. Đi ăn kem đi, lão Trung đến rồi. Thôi mày đi ăn đi, tao không muốn ăn. Mày đi với tao, mày nằm ở đây làm gì? Thế rồi Huyền kéo tay tôi đi, hai chúng tôi đi ăn kem. Nhìn Huyền và Trung hạnh phúc đến như vậy khiến cho tôi thấy một chút vui vẻ đang được nhen nhóm. Đến sầm tối tôi và Huyền đi bộ về nhà, điện thoại của tôi reo lên, là chị gái gọi cho tôi. Tình hình ở nhà thế nào rồi em? Sao chị gọi điện mãi, bây giờ em mới nghe máy? Vẫn vậy thôi à? Hiện tại em đang ở nhà tạm với bạn của em. Thế sao không ở nhà gì? Chị chưa sắp xếp về được, khi nào về chị báo em sau nhé. Vâng ạ. Tôi cúp máy. Huyền lúc này quàng tay qua vai của tôi. Trà ơi, tao có thai rồi đấy. Thật á? Ông Trung nói bao giờ cưới? Hay bao giờ ăn hỏi? Hay là... Mày làm gì mà sốt sắng thế? Anh ấy nói ngày mai sẽ sang hỏi cưới tao. Thế thì tốt rồi, mày phải hạnh phúc đấy. Nhưng mà còn việc học thì sao? Sinh con xong học tiếp cũng được mà. Ừ, có chuyện này làm tôi vui. Không ngờ ngày nào bọn mình còn đi học nghịch ngợm, ăn cả lá ổi sống. Bây giờ mày lấy chồng rồi. Tìm một anh đi chứ, giữ trình tiết quá lâu đấy, bà cô của tôi ạ. À, thật ra tao không còn trinh nữa. Sao vậy? Mày với lão Tùng tại sao còn giấu? Không, tao bị cưỡng hiếp. Mà thôi, tao đùa ấy mà. Mày làm tao cứ tưởng thật. Mày đùa kiểu gì thế hả? Hai đứa tôi đang đi thì một chiếc xe từ đằng sau phi thẳng đến. Huyền ngoái lại rồi hét to và đẩy tôi ra. Bỗng rầm một tiếng, Huyền văng người vào phía cạnh cột điện, chiếc xe bỏ chạy. Tôi đứng dậy chạy tới chỗ của Huyền. Huyền nắm tay tôi, máu từ trong ống quần đang thấm ra bên ngoài. Huyền, cố lên, tao đưa mày đến bệnh viện. Tao đau bụng quá, người tao không cử động được nữa rồi. Nói xong Huyền ngất đi. Tôi vội vàng bế Huyền chạy lên taxi. Tỉnh lại đi, không sao đâu mà, ngày mai ông Trung đến hỏi cưới mày cơ mà. Huyền ơi, Huyền. Xe cấp cứu đưa Huyền vào bệnh viện. Huyền được đưa vào bên trong. Tôi gọi vội vàng cho bố mẹ của Huyền. Bác sĩ lúc này bước ra. Cô gái này mang thai, va chạm xe rất mạnh, bây giờ đang chấn thương đầu, phải làm phẫu thuật gãy chân trái. Người nhà chuẩn bị đi, cái thai bị hỏng rồi, chúng tôi bây giờ phải cứu cô gái trước. Tôi ngồi sụp xuống. Bố mẹ Huyền chạy tới. Sao thế chả? Huyền nó làm sao vậy con? Cô ấy bị thương rất nặng, bây giờ đang làm phẫu thuật à? Ôi con tôi, sao con tôi lại thế này? Sao lại dại dột thế hả con? Bố con thì mới bị quyết định nghỉ việc, không biết tại sao bây giờ lại thêm việc này. Nhà tôi gặp hạn gì thế này? Bố của Huyền cũng ôm đầu và kêu than. Sao cái đèn nó đổ hết lên nhà tôi thế này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi và bố mẹ Huyền ngồi chờ ca mổ thành công. Nhìn bạn qua tấm kính, Huyền nằm đó thở ống thở. Tôi sực nhớ lại người lái xe cố tình lao xe vào tôi. Không thể nào, ngay trong ngõ đi tốc độ như vậy chứ. Chợt điện thoại của tôi reo lên. Tao đây, món quà mà tao dành cho mày thế nào? Mày được nhiều người bảo vệ quá nhỉ? Đó chính là Trang. Còn khốn, tao muốn gặp mày. Ồ, tao rất sẵn sàng. Tôi chạy đến chỗ Trang, bảo vệ thấy tôi liền mở cửa. Tôi nhìn thấy cô ta, tôi liền chạy tới và tóm tóc. Mày muốn gì? Con hèn nhát kia, mày chỉ biết đâm sau lưng người khác. Mày trả lại người thân, trả lại bạn cho tao. Chà, chắc là mày đau khổ lắm nhỉ. Tao thấy hài lòng với kết quả này. Đôi khi sống mà làm hại người khác còn đau hơn cả cái chết. Thế tại sao mày cứ như vậy? Tại sao chứ? Mày nói đi. Tại vì mày đã qua lại với người đàn ông của tao. Mày dám nói dối tao là họ hàng của Lâm, lại còn ve vãn ngay trước mặt tao mà mày. Mày dám làm như vậy ư? Mày có biết không, chỉ cần anh tao ngủ với ai, tao sẽ giết chết bọn họ. Cô ta tóm lấy tóc của tôi và giật ngửa ra. Tao sẽ giết từng người xung quanh mày. Tao là ai chứ? Tao đáng sợ lắm. Con danh con à? Người của Trang lúc này lên tiếng. Cô chủ, cậu chủ về à? Cái gì? Sao không ai báo? Cô ta liền thả tay ra, còn tôi thì vẫn nắm. Con điên này, mày thả tao ra. Tôi cắn răng và tóm chặt lấy. Anh ta đang đứng ngậm điếu thuốc nhìn hai chúng tôi, sau đó bước qua. Vũ Ngọc Lâm, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Con chó này, mày gọi chồng tao trước mặt tao như vậy à? Tôi thả tóc của chàng ra, sau đó chạy tới chỗ của Lâm. Tôi ngước mặt lên nhìn. Hãy giúp em đi, để em yêu anh có được không? Tôi kiễng chân lên và hôn Lâm. Anh ta đứng im không phản ứng gì. Tôi hôn, rồi ánh mắt của tôi nhìn chàng căm hận. Tôi ôm cổ của Lâm và nói nhỏ. Các người sẽ phải trả giá. Cô ta quá đỗi ngạc nhiên, đến nỗi không thể nào nói thành lời. Còn kia, mày phải chết. Còn Lâm vòng tay ôm tôi vào lòng. Anh làm gì? Anh muốn cái gì hả? Cô nên biết vì sao tôi lấy cô, và việc tôi ở bên người đàn bà khác, cô quản được tôi à? Anh chán sống rồi à? Cứ việc bảo với bố cô rằng tôi không yêu cô và rồi chúng ta chia tay, tôi luôn sẵn sàng. Không được, em xin anh đừng nói câu ly hôn. Em sai rồi. Anh là đàn ông, anh có thể có người khác. Em sai rồi. Chỉ cần anh quay về với em, như vậy là đủ rồi. Anh ta quay sang vuốt tóc cho chàng, sau đó cười nhẹ. Phải ngoan như vậy chứ, anh vẫn bên em, có đúng không em yêu? Anh ta hôn lên má của chàng, nhưng mà sắc mặt thì hầm hầm. Lâm đứng dậy kéo tay tôi lên xe, đẩy tôi vào xe, sau đó lái đi. Anh Lâm, anh đưa tôi đi đâu? Này, tôi hỏi anh phải trả lời chứ. Lâm phanh xe gấp, sau đó nhìn miệng tôi đang chảy máu. Tôi giữ tay và che lại. Bố mẹ của cô, anh đừng nhắc tới họ. Anh còn suýt định giết bố tôi cơ mà. Các người thật là kinh khủng. Giờ đến bạn của tôi, nó đang hạnh phúc, nó đang mang thai. Vậy mà bây giờ vì tôi nó bị sẩy thai, đang phải cấp cứu ở bệnh viện kia kìa. Tôi ôm mặt khóc tức tuổi. Cô sẽ không chết được đâu. Tại sao chứ? Anh làm ma vương à? Bởi vì tôi sẽ không để cho cô chết. Và nếu có chết, cũng là do tôi quyết định. Lúc này đây ý của Lâm là như thế nào, tôi thật sự không hiểu. Anh ta phủi vết bụi trên áo của tôi, sau đó tôi gạt tay ra. Kể từ ngày gặp anh, tất cả thế giới của tôi đều biến mất, đổi lại toàn là đau thương. Lâm cười nhếch miệng, sau đó mở cửa xe và thả tôi ra giữa đường. Cô xuống đi, đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cô. Tôi gạt nước mắt đi xuống, lủi thủi trở về bệnh viện. Huyền lúc này đã tỉnh và đang khóc trong lòng của Trung. Em xin lỗi, em làm mất con rồi. Không sao đâu, chúng mình sẽ có những đứa con khác. Anh không trách em. Thấy tôi đến, Huyền gọi tôi vào. Chà, sao mày cứ lấp ló thế? Mày vào đây. Tôi bước vào trong và ôm chầm lấy Huyền. Tao xin lỗi mày. Tất cả là tại tao. Thật sự là xin lỗi mày. Tao ổn mà, không sao đâu. Tại sao lại tại mày được chứ? Tao sẽ đi ngay đêm nay. Tao mà ở gần mày thì mày sẽ gặp nguy hiểm. Mày đang nói cái gì thế à? Tại sao? Mày không nên biết sẽ tốt hơn. Tao sẽ tới thăm mày. Giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi ra ngoài và cúi chào bố mẹ của Huyền. Mặt họ tỏ ra lo lắng. Điện thoại của tôi lúc này lại reo lên. Anh Lâm, có ở đấy với mày không? Không có. Tao hứa sẽ không gặp lại Lâm. Tao đảm bảo với mày đấy Trang à. Mày trả lại cuộc sống bình yên cho bạn tao đi. Làm thế nào để tao có thể tin mày đây? Tùy ở mày. Nếu sáng mai tao thấy bố của Huyền vẫn nghỉ việc, tao sẽ đi tìm anh ta. Mày dám dọa tao? Một con cóc ghẻ như mày mà lại dọa được tao á? Nghe này, tao sẽ tạm tin mày. Chỉ có điều cái gì thuộc về tao, tao rất khét kẻ khác chạm vào. Mày thích chồng của tao lắm, có đúng không? Không, không hề. Tốt, rất tốt. Cô ta cúp máy. Tôi đeo ba lô đi ngay trong đêm. Thẻ mà bố tôi đưa có tên người khác, mật mã là ngày sinh của tôi và chị. Tôi rút tiền xong, sau đó tìm một nhà nghỉ. Cả đêm tôi cứ ngồi co ro, nhớ đến những người thân của tôi. Bố mẹ ơi, con nhớ hai người, con sợ lắm. Bố mẹ có nghe thấy con nói gì không? Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Ai vậy à? Tôi là nhân viên, tôi lên có chút việc, cô mở cửa cho tôi. Tôi đứng lên định mở cửa, nhưng sau đó tôi thụt tay lại, thấy phía dưới khe cửa có bóng của rất nhiều người. Nhanh lên cô gái. Tôi vội vàng cầm máy gọi, nhưng tôi phải gọi cho ai đây? Tôi gọi cho mẹ của Lâm. Bác gái, con đang ở nhà nghỉ tê, có một đám người đang đứng trước cửa phòng của con à? Bác sẽ đến ngay, con đừng có sợ. Họ đạp cửa vào, một đám người áo đen vây quanh tôi. Tôi sợ hãi, tay lúc này vẫn cầm điện thoại. Alo, con nghe. Bác ơi. Họ đi tới và tôi hét lên. Bác ơi, họ bước vào rồi, bác cứu con với. Nhưng họ đã giật lấy điện thoại của tôi và giẫm nát nó. Bọn mày đâu? Bịt mồm nó lại. Họ kéo tôi đi, bịt mồm của tôi và trói tay của tôi lại. Chị cả muốn nói chuyện với mày. Họ đưa điện thoại để tôi nói chuyện với Trang. Sao thế? Cảm giác thế nào? Tao không thủ cá nhân, chỉ là giết bố mày rồi. Mày lại biết bố mày vì sao mà chết, nên bố tao có lệnh giết luôn cả nhà của mày. Nhưng dù sao anh Lâm đã nói như vậy, tao cũng rủ tình thương, không lại bảo tao ghen ăn tức ở. Tao sẽ để cho mày sống. Cô ta cúp máy. Xe đưa tôi đến một căn nhà. Họ đưa tôi vào và bịt mắt lại. Ở đây có tiếng đàn ông. Có đúng là nó 18 tuổi không? Đúng thế, 18 tuổi, con nhà gia giáo. Vậy là được rồi. Họ bò mắt của tôi ra, họ trói tôi, còn tôi thì vùng vằng. Bỏ tao ra. Ồ, một cô gái mạnh mẽ đây à? Một người đàn ông trạc tuổi của bố tôi, khoảng gần 60 tuổi. Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đám người áo đen đẩy tôi đi tới chỗ của ông ta. Ông là ai? Anh là người thích cái tuổi 18 của em, rất thích ở tuổi của em. Có một mùi hương khiến anh mê đến khó tả. Nói sao nhỉ? Anh sẽ mua em. Các người bị điên à? Họ bắt cóc tôi đến đây, tôi không tự nguyện, nên không có chuyện bán chác cái gì ở đây. Họ đang lừa ông đấy. Vậy là em không biết tính của anh rồi. Anh không quan tâm em tới từ đâu, giao dịch như thế nào. Bởi vì họ tặng, làm sao anh nỡ từ chối? Ông ta vuốt tóc của tôi, rồi hít hà hương thơm trên tóc của tôi. Thơm lắm. Cháu chỉ đáng tuổi con của chú. Chú à, xin chú cho cháu về. Làm ơn đi mà. Được chứ, anh sẽ cho em về. Nhưng để sáng mai. Sáng mai anh sẽ cho em về. Tôi không còn trong sáng đâu. Chú đi tìm người khác đi. Anh đâu có mua trinh chứ. Em càng nói anh lại càng thích. Hai cô gái lúc này đi ra và kéo tay của tôi. Các người đưa tôi đi đâu? Họ giữ lấy tay của tôi, lột hết quần áo của tôi, sau đó ép tôi đi tắm. Các chị có con gái không? Nếu con gái các chị bị ép như vậy, các chị có đau lòng không? Cô gái à, ông ta chỉ thích gái 18, sinh đúng tháng 8 thôi, nên cô chấp nhận đi. Nhưng tôi đâu nợ nần gì mà tôi phải chấp nhận. Các chị thả tôi đi, có được không? Họ đưa cho tôi một chiếc váy. Nếu tôi thả cô đi, con cái gia đình chúng tôi cũng không được yên ổn. Cô biết rồi đấy. Tôi rời nước mắt. Cô ta muốn để cho mình sống thế này sao? Muốn mình bị chà đạp đến chết sao? Tôi đứng yên cho họ mặc đồ, một chiếc váy mỏng dính để lộ cả bầu ngực. Bên ngoài ông ta gọi lớn. Em yêu, nhanh lên, anh mong chờ lắm rồi. Tôi run rẩy tóm vội cái châm cài tóc, sau đó cầm lấy quấn vào tóc. Vừa ra, ông ta lấy chiếc châm và bỏ ra. Anh thích em xõa tóc ra hơn, nó đẹp lắm. Tóc đen da trắng, đôi môi đầy đặn. Đêm nay chúng ta cùng nâng ly tận hưởng chứ. Ông ta kéo tôi vào lòng, còn tôi đẩy ra, sau đó nhìn ra hướng cửa sổ. Em muốn đi vệ sinh, để anh hôn em cái nào. Ông ta đè tôi xuống, nhưng bị tôi đạp một cái. Ông buông tôi ra, đồ biến thái. Tại sao một người lớn như ông lại có thể làm cái chuyện đổi bại như vậy chứ? Ông ta ghì tay của tôi, sau đó liếm lên cổ của tôi. Tay của ông ta sờ đùi của tôi. Tôi sợ hãi vô cùng. Bác gái ơi, Cứu con với. Bác ở đâu? Cứu. Còn ông già kia, tôi sẽ kiện ông đi tù. Em càng làm thế này, anh lại càng thấy em hấp dẫn đấy. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa. Dạ thưa ông chủ, có cậu Lâm, biết tập đoàn Vĩnh Vĩnh, tới đây à? Tại sao nó tới giờ này? Mẹ kiếp, cậu ấy nói muốn ăn đêm với ông. Thằng chó đấy lại có cái ý gì đây? Chúng mày để ý nó đấy, nó không phải là loại vừa đâu. Bây giờ nó cũng làm con rể của lão Vĩnh rồi. Tôi ôm người và co lại, cứ bật khóc tu tu. À, em đi cùng anh đi. Áo choàng mỏng thôi, anh muốn thấy nét quyến rũ của em. Có ăn mới có sức, có đúng không nào? Không được, ông thả tôi ra đi. Tránh xa tôi ra. Em cứ như thế này, anh sẽ mất vui đấy. Tôi nghĩ đến Lâm đang ở phía bên ngoài. Tôi choàng áo và đi theo ông ta ra sân sau. Một bàn tiệc đã được bày sẵn. Lâm đang đứng hút xì gà và nhìn lên trời. Thấy Lâm, người của ông già này niềm nở. Chào giám đốc Kiều. Ồ, đây là... Anh ta nhìn sang tôi, còn tôi thì che đi người bởi vì quần áo quá hở hang. Đây là bạn gái của tôi. Chúng tôi đang vui vẻ thì cậu tới. Hóa ra là tôi tới đây là phá hỏng cuộc vui của ông rồi. Đang chuẩn bị bắt đầu, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng mời tôi ăn đêm thế này? Bao lần mời cậu ghé qua mà cậu đâu có nhận lời. Vậy sao? Đúng là thư ký của tôi tắc trách quá. Chỉ là đêm nay đẹp rồi, đơn giản thế thôi. Đêm đẹp? Vợ của cậu đã ký hợp đồng đó thay cho cậu rồi. Có quà tặng kèm cho ông chứ? Có. Ông ta cười hà hê và vuốt đùi tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, rồi nói với anh ta, kiểu nói theo khẩu hình miệng. Làm ơn cứu tôi. Anh ta cười nhếch miệng, sau đó nâng ly. Vậy giám đốc Kiều, có thể cho tôi biết món quà đó là gì không? Món quà ấy rất đẹp, tôi rất thích. Ông ta tiến gần vào hôn cổ của tôi. Tôi lùi lại. Uống đi em. Tôi đứng dậy, nhưng mà ông già này trợn mắt nhìn tôi. Ngồi xuống. Có biết là đang có khách không? Tôi không quen. Ông thả tôi về đi. Đây là tội bắt cóc. Ông ta giật tay tôi và ghì xuống, đưa rượu đổ vào miệng của tôi. Nào nào, uống đi, uống đi. Cậu Lâm thông cảm nhá, tôi phải dạy lại bạn gái của tôi. Vâng, ông cứ tự nhiên. Tôi bị sặc rượu, liền đẩy ông ta ra và thở hổn hển. Còn anh ta thì vẫn ngồi nhìn bình thản như vậy. Tôi cảm thấy choáng váng. Lâm đứng lên rồi sau đó nhìn ông Kiều. Ông có biết trong thế giới của chúng ta tối kỵ nhất là điều gì không? Chính là dùng chung đàn bà. Anh ta đến gần ông Kiều. Ý cậu là như thế nào? Cô gái này là của tôi. Lâm cười nhếch miệng, thở thuốc vào mặt của ông Kiều. Giật nhanh anh ta cầm con dĩa ở trên bàn và đâm thẳng vào tay của ông ta. Tại sao mày dám? Bọn mày đâu? Tại sao tao không dám chứ? Mày là cái thá gì? Lão Vĩnh muốn giết mày từ lâu rồi. Tao chỉ thay mặt bố vợ tao để trừ khử những kẻ mà ngáng đường của ông ta. Lần này tôi có chút tư thù riêng. Mày dám làm như vậy à? Trong giới sẽ không ai tha cho mày. Mày nhớ đấy thằng danh con. Tao chấp hết. Thư ký của Lâm đi tới, chính là người lần trước đã giúp bố và tôi. Sếp, giải quyết nó như thế nào? Họ quấn dây quanh cổ của ông Kiều rất nhanh. Anh ta lau tay, hít thở rất sâu, rồi hút thuốc nhẹ nhàng. Giết đi, các người cứ giết hết đi. Còn tôi sẽ báo công an. Tôi đứng dậy đi lảo đảo ra bên ngoài. Bên ngoài đầy rẫy xác người bị cắt cổ, máu chảy lênh láng. Tôi hét lên, vò đầu. Mẹ ơi cứu con. Tôi chạy, cứ như vậy mà chạy, đến khi có ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt của tôi. Tôi lấy tay che đi bởi vì chói. Chiếc xe vẫn lao tới, rồi phanh lại, khiến cho tôi ngã quỵ trước đầu xe. Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Phía sau căn nhà đó bùng cháy. Một cô gái 18 tuổi như tôi đang phải chịu nỗi dày vò tinh thần quá lớn. Tôi đứng dậy đi, Nhìn đám lửa trong hoảng loạn, lùi được vài bước thì tôi va vào một người phía sau. Tôi hét toáng lên. Đó chính là Lâm. Anh ta kéo tay của tôi. Nước mắt tôi đầm đìa rơi xuống. Làm ơn, tránh xa khỏi tôi đi, đổ giết người. Anh ta trợn mắt và kéo tay tôi đi. Tôi giật tay anh ta lại. Tất cả là tại các người. Làm ơn trả lại ngày tháng trước kia cho tôi. Tôi hét ầm lên, nhưng anh ta đẩy tôi vào xe và giữ chặt hai tay của tôi. Thư ký của Lâm lái xe đi. Tôi sợ hãi ngồi xa xa, rồi run rẩy, bởi vì lúc này rượu đã ngấm vào người của tôi. Tôi hoảng sợ quá, cũng mệt lả đi. Xe dừng lại trước nhà của Lâm. Lâm kéo tay, tôi giằng lại. Ba gái lúc này chạy ra. Có sao không con? Khổ thân, chắc là sợ lắm. Bác ơi, họ giết người. Bác cứu con với, con muốn về nhà. Không sao, có bác ở đây rồi. Bác sẽ ở bên con đừng sợ. Lâm đi thẳng vào trong nhà, còn bác gái pha sữa cho tôi, đặt lên bàn cho tôi. Tôi ngồi co ro run rẩy, khuôn mặt sợ sệt và hoảng loạn. Con uống đi, uống vào cho đỡ mệt. Lâm đi từ trên lầu xuống, tôi vội vàng quay mặt đi vì sợ hãi. Uống đi con đừng sợ. Ở đây con sẽ được an toàn. Mẹ ơi, mẹ ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với cô ta. Con bé nó đang sợ, có cái gì mai nói có được không con? Anh ta nhìn, còn bác gái vội vàng đứng lên và thở dài. Lâm tiến tới sờ tay lên chỗ chân của tôi đang chảy máu. Anh tránh tôi ra đi, các người cút hết đi. Cô dám ăn nói như vậy với tôi à? Giết người ư, thật là ghê tởm. Lâm tiến tới vác tôi lên, tôi đấm vào người anh ta liên tục. Bỏ tôi ra đi, tôi sẽ báo công an. Các người phải đi tù, các người phải trả giá. Thấy tôi hét như vậy, bác gái lúc này mới chạy từ bên ngoài vào. Lâm ơi, đừng mà con. Con bé nó trẻ người non dạ, con đừng làm con bé nó sợ. Anh ta vẫn đi lên phòng và ném tôi xuống giường. Tôi chạy ra và đập cửa. Bác ơi, bác cứu con với. Bác cứu con. Bác gái đứng bên ngoài nói vọng vào với tôi. Bác đây. Lâm à, mẹ xin con. Con bé nó sai thì nó sửa sai, mẹ sẽ dạy lại nó. Lâm ơi. Anh ta từ sau kéo áo choàng cho tôi và cắn mạnh vào vai của tôi rất đau. Tôi ôm mặt khuỵu xuống. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Con đau lắm. Lâm bế tôi lên, tôi buông thõng tay và nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh định làm gì tôi? Anh muốn làm gì thì anh làm đi. Tôi gào lên, nhưng anh ta hôn thẳng vào miệng của tôi. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào. Anh giết tôi đi còn hơn. Sống như thế này, tôi mệt lắm rồi. Anh ta đặt tôi xuống giường, quần áo hở cả bầu ngực của tôi. Tôi kéo áo của anh ta. Hay là anh giết tôi đi, anh giúp tôi được chết đi. Cô ngoài chết thì cô làm được gì? Chết đơn giản lắm, sống mới là khó. Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi phải trốn đi đâu để được bình yên đây? Cô phải ở bên cạnh tôi. Vợ anh chừng nào chưa giết được tôi, cô ta sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tất cả các người đều có tâm địa xấu xa. Cuộc sống của cô bây giờ sẽ do tôi quyết định. Lâm trèo lên người của tôi, sau đó hôn khắp người của tôi. Tôi đẩy ra. Tôi muốn dì tôi và Huyền được sống yên bình. Bố của Huyền đã mất việc vì tôi rồi. Lâm không nói gì nữa. Tôi quay ra chúi đầu vào ngực của anh ta và nhắm mắt giả vờ ngủ. Lâm tắt đèn nằm cạnh tôi và không nói gì. Tự dưng lúc đó không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rất yên tâm khi ở bên người đàn ông đáng sợ này. Đến sáng khi tỉnh dậy, tiếng chơi bóng ở bên ngoài cửa sổ lại vang lên. Tôi sực nhớ hôm qua mình đã chúi đầu vào ngực của anh ta và ngủ. Tôi bật dậy đứng bên cửa sổ. Anh ta đang chơi bóng cùng với thư ký trong bộ thể thao màu đen. Mồ hôi anh ta chảy ròng ròng. Giây phút này tôi thấy anh ta không đáng sợ như đêm qua. Còn Lâm nhìn lên và vẫy tay nói với tôi. Good morning. Anh thư ký nhìn Lâm như vậy thì vội vàng vít cổ của anh ta xuống. Tôi cười khẩy, thấy cảm giác man mát ở ngực. Chết rồi, mình ăn mặc hở hang thế này sao? Mày điên rồi Trà. Tôi vội đi vào. Bác gái lúc này gọi cửa. Sáng bác có mua cho con vài bộ đồ, con thử xem có vừa không? Dạ, con cảm ơn bác. Lâu lắm rồi con mới ngủ ngon thế này. Sự việc tối qua con có nhớ không? Con có hả? Con thay đồ đi à? Tôi vội vàng đi tắm và soi mình trong gương. Hôm qua mình ăn mặc thế này mà mình còn ưỡn hẹo trước mặt anh ta. Dù bố mình tự sát vì ông Vĩnh, nhưng còn Trang, cô ta dù mình không có gì với Lâm, cô ta cũng giết mình. Tất cả bọn họ đều độc ác như nhau. Vừa tắm vừa quấn khăn tắm bước ra, tôi đang sấy tóc thì anh ta đi vào, khiến cho tôi hét ẩm lên. Này, anh không biết gõ cửa à? Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Anh ta mở cửa bước vào. Anh vào đây làm gì? Anh ta cởi bỏ bộ quần áo thể thao, còn tôi thì tay cầm máy sấy, còn một tay thì giữ khư khư chiếc khăn tắm trên người. Anh lại định giở trò biến thái đi à? Tôi mở mắt ra, anh ta đang trần truồng và tắm dưới vòi hoa sen. Tôi chạy vội ra bên ngoài. Đúng là tên biến thái. Hắn tự tin thật, cởi đồ trước mặt người khác. Nhưng mà công nhận, người anh ta rất đẹp. Tôi lắc đầu và tự lẩm bẩm. Lại suy nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mà quần áo đang ở trong nhà tắm mà. Tôi đi vào và gọi cửa. Anh Lâm, anh đưa hộ tôi bộ quần áo với. Tiếng nước đang xả, tôi lấy chiếc khăn bịt mặt rồi sờ vào, mò mò vào bên trong. Tôi vào lấy quần áo, tôi sẽ ra ngay. Anh đưa hộ tôi với có được không? Bàn tay kéo tôi vào vòi sen, kéo khăn bịt mắt của tôi ra. Anh ta chống hai tay, nước chảy xối vào anh ta, còn tôi thì đứng im và sợ sệt. Anh định làm gì? Đơn giản là chỉ muốn nói good morning với cô. Anh ta cười nhẹ. Lúc này nước xối vào và khiến cho đôi môi của anh ta đỏ, mái tóc thì rũ xuống. Chiếc khăn trên người tôi bị ướt nên cũng tụt xuống từ lúc nào. Giây phút này tôi đưa người. Anh tránh ra đi, đồ biến thái. Tôi kéo khăn lên và chạy vội ra lấy bộ quần áo và nghe rõ tiếng anh ta vừa xoa đầu vừa cười. Mặc đồ xong đi xuống nhà, bác gái nhìn tôi cười rất hiền hậu. Lại đây ăn sáng con. Tôi đi đến dọn bát thì anh ta cũng bước xuống. Chà, con ra gọi anh thư ký vào ăn cùng luôn nhé. Dạ vâng thưa bác. Tôi chạy ra gọi thì thấy thư ký đang rửa tay. Nghĩ đến việc anh ta hôm qua đã cắt cổ ông Kiều, tôi sợ hãi. Bác bảo mời anh vào ăn sáng. Tôi bận việc nên tôi phải đi đây. Còn cô không cần phải sợ sệt như vậy. Số tên già đó đến lúc phải chết rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh, bởi vì anh đã giúp bố con tôi lần trước. Anh ta lên xe và phóng đi. Tôi đi vào thì thấy Lâm đang ăn sáng. Bác gái thì cười tươi. Ăn đi con, cháo đậu xanh đấy. Tôi ngồi vào bàn và bê bát cháo ăn, nhớ tới mẹ mỗi sáng đều nấu cho mình ăn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đến lúc lại không thể nào nói chuyện với mẹ. Đến khi mẹ mất, tôi mới thấy mọi thứ đã quá muộn. Bê bát cháo lên ăn mà chảy nước mắt. Sao thế Trà? Đang ăn tại sao lại khóc con? Con nhớ mẹ à? Con ở đây với bác. Bây giờ con đừng đi đâu nữa. Con sẽ đi thuê trọ và ở. Con cảm ơn bác đã quan tâm. Con ở ngoài rồi, lại có vụ như ngày hôm qua thì phải làm sao? Không ổn đâu. Con yên tâm đi, Lâm nó không về đây đâu, con đừng sợ. Vậy con sẽ chờ chị gái con về, rồi con sẽ đi à? Thì hôm nay con có phải đến trường không? Dạ có. Con ăn sáng xong con đi ngay à? Đồ của con ở nhà nghỉ, bác cất trong tủ rồi. Con lên phòng rồi mà lấy nhá. Bác gái, con cảm ơn bác à? Tôi kéo ba lô ra, tấm ảnh gia đình vẫn còn nguyên. Tôi ôm rồi nói với bố mẹ. Con sẽ cố gắng sống, nỗ lực vươn lên. Sống không hờn, không oán. Bố mẹ hãy phù hộ cho con nhé. Tôi chú tâm vào việc học. Tiếng đàn trong lùm cây vang lên. Có lẽ Lâm lại đang kéo đàn. Tôi chạy ra đường thì chiếc xe đỏ lại phanh kít trước mặt tôi. Đó chính là Trang. Đêm qua mày ở đâu? Vậy là Lâm thật sự có ý với mày. Tao phải làm gì đây? Tao biết phải làm gì mày rồi. Trang đi tới tát vào mặt của tôi. Tôi định tát lại nhưng bị cô ta giữ tay. Mày tát đi. Mày dám đánh lại tao à? Thì ngày mai đến hốt xác cả nhà dì mày. Tôi cúi đầu và buông tay xuống. Cô lại làm cái quái gì ở nhà tôi thế à? Lâm đi ra từ trong và quát lên. Anh đi đâu cả đêm không về? Em là vợ, em có quyền hỏi anh đi đâu chứ? Vợ tôi á? Cô thật sự đã làm vợ của tôi sao? Anh dám được đà với em à? Anh nói rõ đi. Nói rõ đi. Anh đi với con bé này từ hôm qua tới giờ có đúng không? Mày nghĩ rằng anh ta vì sao lại lấy tao? Anh ta cần nhờ tao, mày có hiểu không? Anh ta chỉ coi mày như đồ chơi thôi. Con khốn à? Chàng tát vào mặt của tôi hai phát. Sao nào? Em đánh cô ta đấy. Anh bênh ấy, anh đánh em đi. Anh đánh em đi. Lâm lúc này đi ra và kéo tôi đứng phía sau lưng của anh. Tôi chỉ đánh người đàn bà của tôi. Cô càng hại cô ta thì tôi lại càng muốn giúp cô ta, che chở cho cô ta. Và biết đâu rằng tôi sẽ yêu cô ta. Chàng tát Lâm một cái. Anh ta cười nhẹ và quay đi, dắt tay tôi ra chiếc xe mô tô đứng gần đó. Cô lên xe đi. Nhưng... Nếu hôm nay anh mà đi thì chúng ta sẽ kết thúc. Anh ta trợn mắt, còn tôi vội vàng bước lên xe. Chàng đứng chắn đường. Kết đi. Hãy cho tôi một cái kết có hậu nào. Anh ta phóng vèo đi, còn Trang thì gào thét. Vũ Ngọc Lâm, anh quay về đây cho tôi. Đừng đi. Tôi biết rằng anh sẽ chẳng yêu ai được đâu. Dưới con đường đầy lá, tôi đang ngồi sau mà không dám thở mạnh. Tôi đang định mở lời thì Lâm nói trước. Cô đi học xong thì về nhà, biết chưa? Nhưng cô ấy sẽ hại người thân của tôi. Việc đó tôi sẽ lo cho cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời. Nắng hôm nay rất đẹp. Hay tâm hồn và lòng tôi đang nhen nhóm một chút gì đó. Có phải là tình cảm hay không? Người đàn ông máu lạnh này khi ở bên tôi lại không thấy lạnh chút nào. Con đường hôm nay dường như dài hơn mọi ngày. Người anh ta có mùi rất thơm. Đến trường tôi xuống xe, sau đó vẫy tay chào. Anh đi cẩn thận nhé. Anh ta không thèm nhìn tôi mà cứ phóng thẳng đi. Bước vào trong sân trường, tôi nhìn thấy Tùng đang ngồi đó. Tôi né tránh, nhưng mà Tùng đã nhìn thấy tôi. Trà, Trà ơi! Anh xin lỗi, anh đi công tác mới về, bây giờ anh biết tin. Anh xin lỗi không ở bên em được. Chắc lúc đó em buồn lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Mọi việc đã qua rồi. Bây giờ em cũng thấy bình thường rồi. Em đang ở đâu? Nói anh nghe đi. Anh qua nhà dì và Huyền đều không có em ở đó. Em đi thuê trọ. Anh cũng đừng gặp em, tránh mọi chuyện không hay lại xảy đến với anh. Anh không hiểu. Anh cần biết em đang ở đâu. Em nói cho anh biết đi. Anh Tùng này, em vào học đây. Anh về đi. Tôi quay lưng chạy thẳng vào lớp. Tôi thật sự không muốn có ai đó bị liên lụy đến mình. Một mình tôi là quá đủ rồi. Lúc tan học xong, cô giáo gọi riêng tôi ra và nói chuyện. Cô chia buồn với em, nhưng mà dù thế nào em phải cố gắng học tập nhé. Vâng ạ, em hiểu rồi thưa cô. Sự việc quá bất ngờ, nhưng dù sao bố mẹ em trên trời cũng luôn theo dõi em và phù hộ cho em. Em cảm ơn cô đã động viên ạ. Ra về tôi mua một bó hoa kèm một món bánh kem mà Huyền thích. Tôi đến bệnh viện thì thấy Huyền đang nằm ngủ ngon lành. Tôi cười nhẹ rồi đặt bó hoa lên bàn của Huyền. Lúc này Huyền mở mắt nói với tôi. Mày đến đi à? Hôm qua mày đi rồi, tao lo cho mày. Mày có biết không? Tao tìm được chỗ ở rồi. Chỗ đấy an toàn. Không ai vì tao mà đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Mày nói cái gì? Mày nói rõ tao nghe xem nào. Ở đây chỉ còn tao với mày. Mày nói đi. Nói ra cho nhẹ lòng. Vụ hỏa hoạn là bố mẹ tao tự sát. Ngày đó tao đã chứng kiến tất cả. Tại sao? Tại sao như thế? Việc đó tao không thể nói được, nói ra sẽ nguy hiểm. Bây giờ tao đang bị họ truy sát. Vậy thì mày ở đâu cũng không được an toàn, mày phải báo công an chứ. Không được đâu Huyền à, chúng ta không có bằng chứng, không làm gì được họ. Tao đôi lúc còn có ý định tự tử, tao bế tắc lắm rồi. Mày có bị điên không mà tự tử? Tương lai còn dài. Ông Tùng, mày nói chuyện với ông ấy xem, hay tạm thời mày ra nước ngoài đi. Ở đâu cũng vậy, có trốn mãi cũng không được. Còn anh Tùng, tao không muốn liên quan, chỉ khiến cho mọi việc phức tạp hơn thôi. Vậy có ai có thể bảo vệ mày được lúc này? Chẳng nhẽ mày cứ đứng nhìn cái chết tới với mày à? Có một người rất tàn ác, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Người đó đang bảo vệ tao. Tao đang ở nhờ của anh ta. Mày nói tao nghe đi, mày và người đó có cái gì chưa? Tại sao anh ta có thể bảo vệ mày? Mày nói đi. Có. Anh ta chính là người đầu tiên của tao. Dù thế nào mày cũng không được yêu người đó, mày có hiểu không? Sao mày nói thế? Tao có cảm giác qua lời mày nói về người đàn ông kia, anh ta lạnh lùng vô cảm, chỉ mang đến bất hạnh cho người phụ nữ bên cạnh anh ta mà thôi. Mày yên tâm đi, người phụ nữ bên cạnh anh ta không phải là tao. Chờ chị Yến về, tao sẽ đi khỏi đó. Mà mày ăn bánh kem đi, món này là mày thích mà. Ừ, tao biết rồi. À, vừa nãy bố tao đến cơ quan nhận lại việc rồi. Họ bảo có sơ suất nên mới hiểu nhầm bố tao. May mắn thật đấy. Huyền mỉm cười và tôi cũng vậy. Đi xe buýt đến, về tới đó, lòng chợt thấy không còn lo âu hay muộn phiền nữa. Đi bộ trên con đường dẫn vào nhà của Lâm. May mà mình cũng biết, nếu không đi vào đây không biết rẽ lối nào. Thấy ba gái đang ngồi ở sân, đang khâu vá cái gì đó, tôi vẫy tay. Bác ơi, về rồi đi à? Ngày hôm nay của con thế nào? Dạ con ổn ạ. Để con đi nấu cơm. Ấy thôi không cần, bác nấu xong hết cả rồi, chỉ chờ con về ăn thôi. Bác ơi, con làm phiền quá, ở nhờ lại còn được bác nấu ăn cho. Có cái gì đâu mà phiền. Ngày bác trai mất, không có con ấy, bác cũng không trụ nổi. Đừng ngại, cứ coi bác như mẹ ruột. Bác có con gái đâu. Dạ vâng ạ. À mà này, con đi gọi Lâm đi, nó cũng vừa mới về đấy. Anh ta về đây ạ? Con sợ Trang sao? Cứ cuối tuần là nó lại về, ở trong cái hang kia kìa. Vậy là cuối tuần anh ta ở lại mấy ngày ạ bác? Con đừng sợ, ta bảo với Trang con là khách của ta, nó đồng ý rồi, không sao đâu. Vâng ạ. Tôi chạy đi tìm Lâm. Lên đến cái hàng thấy xe đạp của anh ta đang bên ngoài, định bước vào, nhưng mà hình ảnh ngày Lâm cưỡng bức tôi lại hiện lên. Tôi sợ hãi thụt chân lại, người vã mồ hôi. Tôi định gọi nhưng thấy Lâm bước ra, tôi quay đi sợ sệt. Bác gái gọi anh về ăn cơm. Tôi tỏ rõ sự sợ hãi và quay mặt đi, chạy thật nhanh. Đến gốc cây tôi vịn vào thở dốc rồi ngồi phịch xuống. Anh ta đạp xe qua và coi như không nhìn thấy. Ám ảnh luôn là nỗi kinh hoàng lớn nhất trong thâm tâm mỗi con người. Về nhà thấy anh ta đang ngồi ăn, tôi kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Chả học ngành này mấy năm hả con? Dạ con học 5 năm. Vậy là còn 4 năm nữa, vất vả rồi đây. Dạ vâng ạ. Không sao, con lại rất thích nghề này, đưa những tên tội phạm được ra ánh sáng. Bà gái cười nhạt. Tôi biết mình đang nói điều không nên nói. Tên tội phạm to nhất đang ngồi trước mặt của tôi đây. Ăn xong con rửa chén hộ bác nhé. Bác phải đến nhà bạn gấp. Bạn bác ốm nặng, con cái ở xa lại không về kịp. Dạ vâng ạ, bác đi cẩn thận. Tôi sực nhớ ra, vậy là bây giờ trong nhà chỉ còn tôi và Lâm. Lâm ăn uống xong thì đứng lên, còn tôi thì sợ, thì thầm. Bác đi bao giờ thì về ạ? Chắc là ngày mai. Phải chiều mai con ạ. Vậy là còn mỗi con với ông chú kia ở nhà. Trời đất ơi, có cái gì mà con ngại? Con... Thôi nhá, bác đi đây. Dạ vâng ạ. Tôi ăn cơm vội vàng, ra tiễn bác, rồi rửa chén bát thật nhanh để về phòng. Ngó ngang dọc không thấy Lâm đâu, tôi yên tâm về phòng và đóng cửa lại. Mà phòng này của anh ta, bây giờ tôi mới để ý, cách bài trí đơn giản với gam màu nâu. Tôi vội lấy sách vở, sang phòng của bác gái. Trời ơi, sao bác lại khóa cửa thế này? Còn mỗi một phòng của Lâm, vậy mình ngủ ở đâu? Thôi, mình nằm sofa vậy. Cả tối tôi không thấy Lâm, tôi bỏ ra bàn. Tôi nghĩ được đoạn văn hay, tôi lại tự cười khúc khích. Ăn xong, tôi lại bóc bánh, rồi ngồi ghi âm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm bài tập tại một căn nhà kỳ lạ, chỉ có hai phòng. Một phòng thì không thể nào ngủ, vì đó là phòng của người đàn ông mà tôi không thích. Phòng thứ hai đã bị khóa, vậy là quyết định của tôi sẽ ra sảnh ngồi làm bài tập ở ghế sofa. Ghi xong tôi cười tủm tỉm, hoàn thành bài tập nhẹ hết cả đầu. Anh ta chắc là đi rồi, mà thôi, mình ngủ ở đây cho chắc. Nói xong tôi gập sách vở, sau đó úp sách lên mặt ngủ lúc nào không hay. Đến khi như có ai đó bế tôi đặt xuống giường, tôi cảm thấy man mát, liền mở mắt ra. Lâm đang đặt tôi xuống giường, giây phút này chúng tôi chạm mắt vào nhau. Tôi ngại ngùng đỏ mặt, còn Lâm thì chẳng đỏ hay có phản ứng gì trước tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi, tôi nhắm mắt lại. Tôi thấy Lâm ra đóng cửa và tắt đèn, rồi thấy bò chăn ra nằm cạnh tôi. Tôi đang giả vờ ngủ, nhưng vội vàng bật dậy. Không được, để tôi xuống dưới nằm. Cùng ngủ đi. Nhưng tôi nằm thế này không tiện cho lắm. Lý do? Tôi chưa có chồng, mà anh có vợ rồi. Vậy sao? Giữa tôi và cô có vẻ còn trong sáng nhỉ? Tôi không nói với anh nữa. Anh ta không nói và hôn thẳng vào miệng của tôi. Tôi đẩy thì anh ta giữ tay tôi lại. Tôi quay mặt đi thì Lâm trèo lên người tôi, đẩy tôi nằm xuống. Cảm giác lần đầu có thú vị không? Hay tôi dạy cô thêm một lần nữa? Anh đừng như thế, tôi rất sợ. Tôi chỉ muốn được như ngày trước thôi. Thấy tôi khóc như vậy, Lâm ôm tôi dựa vào ngực. Tôi khóc như một đứa trẻ. Anh ta tựa má vào tóc của tôi, sau đó thở dài và vuốt vuốt. Tôi lau nước mắt. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ đến ngày cô tự nguyện với tôi. Nói xong Lâm hôn tôi. Tôi nằm trong lòng anh ta và im thin thít, rồi nhắm mắt không dám nói gì. Anh ta vừa vuốt tóc vừa nói với tôi. Ngủ đi, con đường phía trước có lẽ còn rất dài. Dài đến nỗi chúng ta cảm thấy cô đơn, rất cô đơn. Tôi ngẩng lên, Lâm nhìn tôi sau đó vội vàng nhắm mắt. Cho tới gần sáng, tôi thấy có vẻ như ai đó đang hôn tôi. Anh ta có thích mình không? Hay là chỉ là cảm giác của đàn ông khi ở cạnh một người đàn bà? Có lẽ là không. Anh ta chẳng bao giờ thích mình. Tôi mở mắt ra khi mà Lâm hôn tôi. Anh nói đợi đến khi tôi tự nguyện cơ mà. Tôi đổi ý rồi. Tôi muốn có cô ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Lời nói trẻ con của tôi khiến cho Lâm bật cười. Anh ta hôn lên trán của tôi, còn tôi lại ngủ lăn lóc. Sáng bảnh mắt tôi thấy chói nên bật dậy. Lâm không còn ở đây. Đi đâu rồi chứ? Hôm qua đã không có chuyện gì xảy ra, quần áo vẫn còn nguyên. May mắn. Tôi thở phào, xuống nhà dọn dẹp nhà cửa. Sau đó bật một bản nhạc du dương, lau lau dọn dọn. Đến khi cả nhà sáng bóng, tôi nhìn thấy ở góc tường trong phòng anh ta có một tấm gì đó. Tôi lấy hết sức để kéo nó ra. Đó là bức ảnh bốn người, hai nam, hai nữ. Anh trai Lâm và Lâm đứng giữa là hai cô gái. Bọn họ đang cười rất tươi. Ai vậy nhỉ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 này, Tâm An thì nghĩ rằng Lâm chắc chắn là một người đàn ông tốt. Có thể là do anh ta máu lạnh bởi vì cái chết của anh trai và bố của Lâm. Nhưng mà trong trái tim của anh ta vô cùng ấm áp, đúng không ạ? Lâm đã cứu bố của cô gái tên Trà một lần, sau đó lại cứu cô khi mà cô vất vả tìm kiếm hướng đi của mình. Đến lúc tự tử, vẫn là Lâm ra tay giúp đỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này, để rồi xem giữa ông Vĩnh và Trang và Lâm, cuộc đối đầu này sẽ như thế nào. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.